Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Đại Nương và Lý Đại Nương đều có thể nhìn thấy hôm nay Khương Đường đang vui vẻ. Có chuyện tốt gì sao? Khương Đường không tiện đem việc tửu lâu điểm tâm của nàng ra để nói. Vì vậy nàng nói, Đại Nương tử nhà ta mang ta đi gặp phu nhân. Phu nhân lại thưởng bạc cho ta. 2 ngày nữa không phải là đến ngày phát nguyệt ngân sao? Thế thì đúng thật là chuyện vui. Lại nói, sau khi Khương Đường đến thì Tôn Đại Nương và Lý Đại Nương vẫn chưa được nhận đồng tiền thưởng nào. Khương Đường cười nói, đợi chút nữa, khi có thời gian rảnh vào buổi trưa, ta sẽ làm nhiều điểm tâm một chút để hai người nếm thử. Hôm nay Đại Nương tử nhà ta đã dùng cơm ở chính viện. Ta cũng không cần phải về Yến Kỷ Đường nữa. Tôn Đại Nương cảm thấy mình là người lớn mà lại còn so đo với Khương Đường thì thật sự không còn thể diện. Vậy xem chúng ta có thể giúp được gì không? Đều là đầu bếp, nhìn Khương Đường làm đã vài ngày. Tôn Đại Nương và Lý Đại Nương không phải là cái gì cũng không học được. Những việc như hâm nóng đồ ăn hay xào rau thì họ cũng làm được. Buổi trưa tính cả Cố Kiến Châu thì tổng cộng có 5 người. Làm 12 món ăn, 4 món rau trộn, 8 món nóng kèm thêm 1 món canh. Khương Đường chỉ làm qua 8 món. Hiện giờ nhiều hơn 4 món. Lại còn phải để tâm đờ ến khẩu vị của từng người thật là không dễ dàng gì. Những người khác thì dễ rồi. Nhưng Cố Kiến Sơn thích ăn ngọt, không ăn được cay. Đoán chắc rằng cũng không thích ăn chua. Phải làm một món ăn thuần vị ngọt. Khương Đường đã nghĩ được một món ăn rất ngon, gọi là hỏa sơn phiêu tuyết. Làm thêm một món nữa là xong bì nãi. Nhiều người như thế có 2 món ngọt là được rồi. Khâu Nhục lần trước làm Vĩnh Ninh Hầu rất thích ăn. Món này Tôn Đại Nương cũng làm được. Giao cho các bà ấy làm là được. Rau trộn thì thêm 1 đờ ĩa rau trộn măng chua. 1 đờ ĩa cá chiên giòn là được. Món nóng là thịt kho và trứng vịt muối. Bên trong có trứng vịt muối và có nhân thịt lợn bên ngoài. Nhân thịt này cũng có sự đặc biệt của nó. Không chỉ đơn giản là thịt lợn. Thịt lợn nạc được trộn lẫn cùng với khoai môn. Nhân khoai môn dẻo dẻo mềm mềm. Dùng thịt nạc sẽ không gây ngấy. Viên thịt sau khi làm xong sẽ được cho vào dầu chiên đến khi chín vàng rồi đem đi kho. Khi làm thịt kho tàu cũng không thể quên để vào 1 cái đầu lợn. Vài quả trứng gà. Cho thêm 2 quả ớt khô. Đầu lợn lát nữa có thể để làm rau trộn. Tôn Đại Nương cảm thấy đồ ăn hôm nay sẽ cực kỳ ngon. Nguyên liệu để làm đều là đồ tốt. Vừa chiên vừa hầm. Lát nữa các bà có thể dùng nước của những món này trộn vào cơm để ăn. Món cá được làm hôm nay chính là phi lê cá ngâm giấm. Có vị chua chua mặn mặn. Cốt lõi của vị này chính là giấm và vị chua được lấy từ hoa đậu rác nướng. Cá được Lý Đại Nương cắt thành từng lát mỏng, bọc qua 1 lớp bột ngô, trần qua một chút là hoàn thành. Bằng cách này thì những lát cá sẽ mềm mịn nhất. Thịt cá thanh rang được đưa đến có khá nhiều xương. Phần xương và đầu cá còn lại dùng để nấu canh. Món được làm từ tôm chính là tôm om dầu. Xẻ lưng tôm ra để lấy chỉ tôm. Cũng được chiên sơ qua. Chân tôm được chiên cho giòn sau đó hầm với lửa nhỏ thật chậm cho nhừ. Trong ngoài đều rất ngon miệng. Làm thêm 2 món lục cẩm dao thích ăn. Ai bảo lục cẩm dao chính là chủ tử trực tiếp của nàng cơ chứ. Lục cẩm dao vẫn rất thích ăn cà chua. Bắp cải xào giấm và đậu rác chua xào với nấm cắt hạt lựu. Đều là những món ăn để ăn với cơm. Còn phải làm 2 món Trịnh Thị thích ăn nữa. Ai bảo là Trịnh Thị ra tay vô cùng hào phóng chứ. Trịnh Thị cũng thích ăn cà chua xào nhưng phải làm mềm một chút. Khương Đường làm bánh trứng gà. Món này làm là dễ nhất. Muốn bánh trứng mềm và mịn hơn thì dùng nước ấm sau đó rót một chút sữa bò. Nếu không muốn có nhiều bọt thì có thể lọc một lần qua khăn gạc mịn. Bánh trứng gà không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là phải làm thêm đồ ăn. Thịt ốc khô và đậu rác chua thái hạt lựu. Loại trước bị dai, loại sau có thể ngấm gia vị. Đúng lúc có thể trung hòa được với bánh trứng. Trịnh Thị cũng thích ăn cá. Mặc dù canh chua cá đã làm 2 lần rồi nhưng nếu bà thích ăn và ăn ngon là được. Một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Bận rộn làm đồ ăn hơn một canh giờ. Khi đồ ăn được đặt lên bàn, Khương Đường mới được nhàn rỗi nghỉ ngơi một lúc. Khâu Nhục, rau trộn cà chua trộn với măng chua. Canh chua cá đều là hai người Tôn Đại Nương làm. Cũng coi như Khương Đường vẫn là làm 8 món ăn. Hôm nay nàng không cần phải về Yên Kỳ Đường. Tiết kiệm được nửa canh giờ so với ngày thường. Cách chương.